Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, bắt được. Hô hô, Sasuke thở hồng hộc đứng trên mặt đất, tại bên cạnh của nàng, là sớm đã mệt mỏi co quắp đồng đội, côn trùng đồng dạng ôm hiền giả chi thạch người nhân tạo luân hồi giả. Cùng bị đại lượng tơ thép tóc chói thành kén tằm cực lớn núi thịt. Tại lúc này, Sasuke mới chính thức ý thức được chính mình đến tột cùng biến thành mạnh bao nhiêu. Ác ôn cái kia có thể dễ dàng vỡ nát mặt đất, nắm đấm toàn lực nện ở trên người mình. Chính mình lại chỉ là cảm giác đau một cái, thậm chí liền một khối máu ứ đọng đều không có xuất hiện. Mà chính mình phát lực phía dưới, lại đem vậy ít nhất có 5 tấn quái vật khổng lồ dễ dàng tới cái ném qua vai. Linh căn, thật mạnh, không, không phải linh căn mạnh, mà là trên người ta linh căn mạnh. Sasuke nhìn bên cạnh ngay tại thở dốc đồng đội, bởi vì nhìn thấy ác ôn bảo tẩu dáng vẻ, tất cả mọi người phi thường kiêng kỵ giải trừ trói buộc. Bởi vậy đánh cho phi thường bị động. Cho dù là đồng dạng cường hóa cứng rắn năng lực miêu nữ cùng phi trạch, cũng giống vậy, ăn một quyền liền chỉ có thể ghé vào một bên hừ hừ. Thế nhưng là chính mình, lại tại chế phục cái này tên to xác đằng sau, còn có dư lực đuổi đi kiếm tiện nghi luân hồi giả. Chẳng lẽ Su Tắc Cơ cho ta linh căn thật là cường hóa bản? Sasuke chậm rãi để thân thể khôi phục còn nhỏ trạng thái. Trong lòng lại tại như thế tự hỏi, nàng trước đó bởi vì chán ghét loại này nữ tính tư thái, cho nên đại đa số thời điểm đều là duy trì lấy nguyên bản trạng thái. So với những người khác loại kia rõ ràng cường hóa tới nói, nàng vẫn cảm thấy Su Tắc Cơ cho hắn cũng không phải là như hắn nói tới cường hóa hình, vẻn vẹn chỉ là cân đối hình mà thôi. Bất quá bây giờ xem ra, cân đối hình có thể là không sai, bất quá cân đối mỗi một cái điểm đều cùng người khác mạnh nhất điểm ngang bằng được không? Tốt a, Sasuke lại bành trướng, tắm rửa ở dưới ánh trăng, di thực linh căn luân hồi giả chậm rãi dựa vào ánh trăng khôi phục lực lượng. Mọi người nhìn Sasuke ánh mắt đều mang tới một tia kính sợ. Bọn hắn ngược lại là không có hướng linh căn phẩm chất phương diện suy nghĩ. Dù sao trong lòng bọn họ, coi như Sasuke linh căn mạnh hơn bọn họ, cũng nhiều lắm thì một hai lần sự tình. Thế nhưng là trước đó Sasuke sức mạnh bùng lên, cũng đã vượt qua bình thường tân thủ cấp luân hồi giả vốn có trình độ. Thậm chí không ít phổ thông cấp luân hồi giả đều chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Mặc dù đánh oanh oanh liệt liệt, nhưng trên thực tế khoảng cách tao ngộ chiến bắt đầu mới bất quá hơn một phút đồng hồ. Trước đó tiếng súng hiển nhiên đã khiến cho chú ý. Chỉ là quân đội ước chừng tại một ít thế lực thụ ý dưới cố ý đến trễ thôi. Vì để tránh cho phiền phức, vẫn là mau rời khỏi cho thỏa đáng. Sasuke cùng luân hồi giả nhóm lên tiếng chào. Mọi người liền nâng lên chí ít nặng 5 tấn kén tằm núi thịt. Sasuke thì là một thanh mò lên trên mặt đất, thật vất vả một lần nữa tụ tập lại, đã biến thành cá ướp muối. Trung trạng thái người nhân tạo luân hồi giả, chuẩn bị tại U Linh yểm hộ dưới bắt đầu rút lui. Chờ một chút, các ngươi đến tột cùng là? Vừa vặn bị quái vật trước mắt đại chiến sợ ngây người hưu lúc này mới đã tỉnh hồn lại. Một mặt khiếp sợ nhìn xem trước đó cái kia từ thiếu nữ xinh đẹp biến thành 10 tuổi giả tiểu tử nữ. Hai, trong lòng tựa hồ có chút suy đoán. Có lúc biết đến quá nhiều sẽ xảy ra chuyện. Đại thúc, Sasuke ném cho Hưu một cái uyển chuyển xem thường. Sau đó mang theo chính mình các đội hữu rời khỏi. Cái này khiến vừa vặn tại đường danh sinh tử đi một lượt Hưu sắc mặt biến thành dị thường quái dị. Tóc đen mắt đen, xin giết người sao? Còn có trước đó cái kia tên to xác, tựa hồ cũng là hắn đồng bạn. Bất quá ban đầu ngụy trang thành Racer. Hugh nghĩ tới đây, trong lòng lại là co lại. hắn bỗng nhiên có chút vội vàng muốn về thăm nhà một chút lão bà của mình. Về phần quái vật, trước đó Su Tucker không phải đã nói rồi sao? Muốn biết cái gì hỏi Roy à? Trở về rồi, làm chủ một đoàn người khiêng có Piker lớn như vậy màu đen kén tằm vọt vào khu biệt thự. Nếu không phải buổi tối tiếng súng dẫn đến tất cả mọi người trốn ở trong nhà, không chừng sẽ còn dẫn tới nhiều ít nhìn chăm chú. Bất quá luân hồi giả từ trước đến nay không cân nhắc làm người khác chú ý vấn đề. Bởi vì tại không phải trạng thái chiến đấu dưới, trên người bọn họ tự mang tồn tại cảm hạ xuống, quầng sáng. Không quá sớm đã đợi tại cửa ra vào Fenuki lại không ở đâm nứt. Nhìn thấy mấy người khiêng tên to xác chạy vội, bên trong miệng phun ra giống như hoan nghênh người nhà về nhà đồng dạng câu. Ác ôn bảo tàu, chúng ta chỉ có thể dùng miêu nữ tóc đem hắn trói lại. Tucker tiên sinh có biện pháp để hắn an tĩnh lại sao? Nhìn thấy sâu Tucker, luân hồi giả nhóm cũng là nhẹ nhàng thở ra. Chớ nhìn bọn họ hiện tại từng cái giống như đã có thể treo lên đánh cái khác tân thủ luân hồi giả. Nhưng là ở trước mắt cái này điên cuồng nhà khoa học trước mặt, lại vẫn như cũ là cái đệ đệ. Không, là đệ đệ bên trong đệ đệ. Ngạch, ta chỉ là thuận miệng nói. Kết quả các người thật đúng là dám dùng a. Fenicky làm bộ nhếch nhếch miệng, sau đó mở ra nhà để xe cửa lớn, ra hiệu bọn hắn từ bên này tiến vào trong. Tại sâu Tucker cuộc sống trong nhà gần một tháng, mọi người cũng cơ bản hiểu rõ nơi này nội bộ cấu tạo. 7 lần quạt 8 lần rẽ liền khiêng ác ôn đến dương lều. Mà trước một bước đạt tới Fenuki lúc này đã trên mặt đất vẽ xong một cái cùng hắn nhắc nhở xứng. Đôi luyện thành trận, vẫy tay chỉ thị bọn hắn đem ác ôn đặt ở trong trận. Đúng rồi, để các ngươi nắm đồ chơi bắt trở lại rồi sao? Fenuki đang muốn khởi động luyện thành trận, nhưng chợt nhớ tới cái gì? Ngẩng đầu nhìn về phía luân hồi giả, mặc dù thoạt nhìn là thuận miệng hỏi một chút. Bất quá luân hồi giả nhóm luôn cảm thấy nàng giống như là đang nói. Nếu là chút chuyện nhỏ này đều không có hoàn thành cũng không cần trị liệu. Có, cái này là được. Sasuke lập tức đem nắm ở trong tay người nhân tạo luân hồi giả đưa lên. Mặc dù trong ngực hắn ôm có giá trị không nhỏ hiền giả chi thạch, nhưng là trước đó từng có hiểu rõ người đều sẽ minh bạch. Người nhân tạo hiền giả chi thạch là không có cách nào bóc ra. Hoặc là nói hiền giả chi thạch mới là người nhân tạo bản thể. Đã lấy ra vô dụng, đương nhiên là đưa cho NPC thay xong cảm giác độ rồi. Ồ, thú vị đồ vật. Fenki từ trong túi móc ra một cái vẽ lấy ngũ mang tinh viên trận bao tay mang lên. Nắm cái kia côn trùng đồng dạng đầu to thời điểm, màu xanh lam luyện thành phản ứng liền tùy theo lóe lên. Thả ta có thể nói cho ngươi quốc gia này ngay tại phát sinh cái gì. Côn trùng lớn tiếng nói xong, hắn cũng không lo lắng Sasuke bọn hắn đã đem người nhân tạo tình báo nói ra ngoài. Trên thực tế, luân hồi giả tại chính thức chen chân kịch bản trước đó, bọn hắn trong miệng hết thảy tình báo đều sẽ bị che đậy. Tỉ như Sasuke nếu như không có ở thế giới này tiếp xúc qua bác sĩ Marco cũng thu hoạch tương quan tình báo, như vậy cho dù hắn nói cho Edward hiền giả chi thạch là dùng người sống làm phương pháp luyện chế ngay tại trong tiệm sách, Edward nghe được cũng sẽ là trải qua hài hòa nội dung. Thuận tiện nhắc lên, che đậy những nội dung này kỳ thật không phải Omega vị diện mà là thế giới này. Nguyên nhân chính là giảm bớt thế giới chi lực hao tổn. Đây cũng là vì cái gì làm kẻ ngoại lai Fenuki tại Yoyo thế giới có thể nghe được cách âm nguyên nhân. Bất quá Fenuki đối với cái gọi là tình báo đương nhiên không có gì hứng thú. Tương phản, hắn đối với Envy, hoặc là nói hiện tại cái này luân hồi giả thân thể đặc biệt hiếu kỳ. Bởi vì trong nguyên tác, chân chính có thể lấy ra làm nhân thể luyện thành phí qua đường, cũng chỉ có hiền giả chi thạch cùng mình thân thể hai loại. mà Envy thân thể cũng là duy nhất ngoại lệ. Edward tại Glatterny trong bụng phát động nhân thể luyện thành chính mình thời điểm. Liền dùng Envy bản thể bên trên một cái đầu lâu làm phí qua đường. Mà Fenyuki lúc này hiếu kỳ chính là, cái đầu kia đến tột cùng là làm hiền giả chi thạch bị tiêu hao đây này. Vẫn là làm tứ chi bị tiêu hao. Nếu như là hiền giả chi thạch, vì sao lại đối với tứ chi sinh ra tiêu hao? Nếu như là tứ chi, ha ha, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.